Chương 898, Diệp gia huynh muội mơ y Vân Vũ Thiên Cung, là Sở Phong Miên cuối cùng ỷ vào, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận mới được. Với lại cái này Vân Vũ Thiên Cung, ở vào Quy Khư Thiên bên trong, Quy Khư Thiên vô số bảo tàng, Sở Phong Miên hiện tại chỗ thăm dò, không đủ một phần vạn. Theo Sở Phong Miên thực lực nhắc nhở, hắn có thể từ Quy Khư Thiên bên trong thăm dò bảo tàng số lượng vậy hội càng ngày càng nhiều. Không có cái này Vân Vũ Thiên Cung, Sở Phong Miên liền không cách nào lại trở lại Quy Khư Thiên bên trong Tơ Y Vân Vũ Thiên Cung tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, nhất định phải hảo hảo thủ hộ mới được. Cái này Hắc Huyền Kiếm trận phương pháp khống chế, đã là giao cho Vân lão ngươi. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là đem Hắc Huyền Kiếm trận phương pháp khống chế, giao cho Vân lão. Vân lão mặc dù là khí linh, thế nhưng là hắn đối linh lực khống chế đã là không thua gì chân chính võ giả. Thậm chí so với chân chính võ giả nắm trong tay, còn huyền diệu hơn nhiều, Hắc Huyền Kiếm trận lưu lại, tại Vân lão trong tay mới có thể tốt hơn thủ hộ Vân Vũ Thiên Cung. Phiền phức thiếu chủ. Vân lão thấp giọng mở miệng nói, nhận lấy Hắc Huyền Kiếm trận. Trước mắt Sở Phong Miên thực lực, sắp thực đã là xưa đâu bằng nay, không còn là trước đó tiểu gia hỏa kia. Lúc đầu Vân lão mình cũng không nghĩ tới, lại là sẽ có người tới tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung, cho nên mới có chút coi thường, kém một chút ủ ra sai lầm lớn Tơ Y đúng Vân lão. Nguyệt Ly hiện tại như thế nào Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, hắn lần này trở về, lại là không có nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly. Bất quá Sở Phong Miên có thể cảm giác được, Hàn Nguyệt Ly khí tức còn tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, mà lại là tại cái này Vân Vũ Thiên Cung an toàn nhất địa phương. Chỉ là Sở Phong Miên có chút bận tâm nếu là Hàn Nguyệt Ly tại tu luyện lời nói, Sở Phong Miên tùy tiện tiến đến, vậy hội quấy rầy nàng. Thiếu chủ yên tâm, lệnh cô nương còn đang tiếp thụ Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa chi bên trong. Vân lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười cười nói. Lệnh cô nương tư cờ hờ ơ tờ, cũng coi là cựu vực đỉnh phong, bất quá Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa cực kỳ khổng lồ, chí ít còn cần thời gian mấy tháng, bất quá không ra 3 tháng, hẳn là liền có thể tiếp nhận. Vân Vũ Thiên Cung thế nhưng là đã từng ở vào cựu vực đỉnh phong tông môn. Hắn truyền thừa đến cùng khổng lồ cỡ nào, tuyệt đối là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Cho nên hao phí thời gian nửa năm, vậy xác thực không sai biệt lắm. Tốt, nếu là Nguyệt Ly xuất quan, nhớ kỹ nói cho ta biết. Sở Phong Miên gật đầu nói. Tiếp qua hơn nửa tháng thời gian, chính là cựu vực thiên tài chiến mở ra thời gian. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, so với hắn lần trước đi vào Quy Khư Thiên thời điểm, không biết là muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lần này hắn Vư A Lu Cờ cũng là lại lần nữa thăm dò Quy Khư Thiên, tất nhiên là có thể đạt được càng nhiều bảo tàng. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới đã là không có bình cảnh, thiếu khuyết chính là linh lực, hắn cần thiết linh lực, thế nhưng là loại kia linh thạch gần chứa linh lực. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, hắn muốn tăng lên một trọng cảnh giới, nếu là vẹn vẹn thôn phệ hoàng phẩm linh thạch, trọn vẹn là cờ ơn nở ước vạn, mới có thể tăng lên một trọng. Đối Sở Phong Miên tới nói, cái này thật sự là quá chậm, liền xem như Sở Phong Miên có được thần mạch có thể ngưng tụ, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hắn hiện tại cần có nhất vẫn là cái kia chút viễn cổ bảo tàng, một chút gia thiên kỳ vật, những vật này ẩn chứa linh lực mới là hải lượng, mới đủ lấy trèo chống Sở Phong Miên đột phá. Ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi Vân Vũ Thiên Cung, tiến về Quy Khư Thiên thời điểm. Đột nhiên từ Sở Phong Miên không giới bên trong, một cỗ linh lực ba động đột nhiên vang lên. Sở Phong Miên mở ra không giới, từ trong đó một đạo truyền âm ngọc phù đột nhiên xả ngờ mã bắt đầu. Từ trong đó chính là truyền đến trước đó cái kia tại hoang cổ thành bên trong chỗ đụng phải cái kia Diệp gia huynh muội Diệp Triển thanh âm. Sở huynh phải chăng còn tại hoang cổ thành bên trong có việc thương lượng? Cái này truyền âm ngọc phù bên trong, chính là chỉ có cái này ngắn ngủi một câu. Cái này Diệp gia huynh muội, thế mà tìm ta có việc nghe xong cái này truyền âm ngọc phù. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn, tìm đến Sở Phong Miên người, lại là cái này Diệp gia huynh muội. Trước đó tại hoang cổ thành bên trong, hắn cùng Diệp gia huynh muội từng có gặp mặt một lần, tại thần thụ bí cảnh bên trong ngược lại là không có đụng phải. Xem ra hai người bọn họ cũng là từ thần thụ bí cảnh bên trong đi ra. Dù sao khoảng cách cựu vực thiên tài chiến vẫn là thời gian nửa tháng, tại cái này Quy Khư Thiên bên trong vậy thăm dò không đến bao lâu, nếu là gặp được một chút bảo tàng. Còn không tốt thu lấy, không bằng đi qua nhìn một chút. Sở Phong Miên suy tư một chút, chính là trở về một đạo truyền âm ngọc phù. Nhanh đi. Sau đó Sở Phong Miên thân thể, chính là lập tức về tới cựu vực bên trong. Cái này Vân Vũ Thiên Cung, tại cựu vực bên trong rất nhiều nơi, đều có trận pháp truyền thống, Sở Phong Miên lập tức đi tới một chỗ khoảng cách hoang cổ thành không xa địa phương. Sở Phong Miên thôi động linh lực, trực tiếp đánh vỡ hư không, cấu trúc không gian đường hầm, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Cơ hồ là không bao lâu thời gian, thân hình hắn chính là về tới hoang cổ thành bên trong, tiếp tục hóa thân trở thành cái kia Sở Bạch bộ dáng. Dựa theo truyền âm ngọc phù hồi âm, chính là đi tới trước đó Sở Phong Miên chỗ đụng phải cái kia Diệp Gia huynh muội trong trà lâu. Sở huynh tới. Diệp Gia hai huynh muội nhìn thấy Sở Phong Miên đến, đều là đứng dậy, có chút một cười mở miệng nói. Xem ra lần này Sở huynh tại thần thụ bí cảnh bên trong, đạt được không tỷ hệ ưu cơ duyên á. Diệp Gia hai huynh muội cũng là một chút nhìn ra được Sở Phong Miên cảnh giới tăng lên. Từ sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, lập tức đột phá đến cảnh giới trường sinh. Dạng này đột phá, tất nhiên là khẳng định đạt được một chỗ đại cơ duyên, mới có thể. Vận khí không tệ, đạt được không ít bảo tàng. Sở Phong Miên tùy ý cười cười mở miệng nói. Hắn vậy không có tính toán giấu giếm mình cảnh giới, cho nên cái này Diệp Gia huynh muội nhìn ra, ngược lại là vờ ơ y không có gì. Cảnh giới trường sinh cảnh giới, tại thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong mặc dù xuất sắc, thế nhưng là y hề nguyên không tính là đỉnh phong. Liền xem như tại trung vực bên trong, cũng không trở thành quá mức hấp dẫn ánh mắt. Sở đại ca thế mà đột phá, lần này tốt, Vư Á Lu cờ tới một người trợ giúp. Diệp Nhã mở miệng cười nói. Giúp đỡ cái gì? Giúp đỡ Sở Phong Miên bị cái này Diệp Gia hai huynh muội lời nói làm có chút sững sờ, còn không có làm rõ ràng tình huống. Nhã Nhi, trước uống trà. Diệp Triển đưa ngươi đối Diệp Nhã nháy mắt, ngồi ở trà lâu bên trên, đợi đến uống xong một ly trà về sau. Diệp Triển mới cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh bố trí một đạo cách âm cấm chế. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách nghe gặp ba người bọn họ nói chuyện với nhau. Sau đó Diệp Triển cái này mới nhìn Sở Phong Miên một chút, nói ngay vào điểm chính. Không biết Sở huynh có hay không muốn thăm dò bảo tàng? Ý nghĩ bảo tàng Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái này Diệp Gia hai huynh muội, bất quá cũng không lên tiếng. Tiếp tục chờ đợi cái này Diệp Gia huynh muội lần nữa mở miệng nói. Không sai, chính là bảo tàng, chúng ta tại thần thụ bí cảnh bên trong, chém giết mấy tên muốn giết võ giả chúng ta, từ bo nở ho trên thân, đạt được một tờ bảo đồ. Diệp Nhã mở miệng nói, sau đó từ trên tay nàng, chính là đột nhiên lấy ra một viên bảo cầu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.